Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1308, Lại Vô Kiếm Giới. Hai càng, côn, thần bí khó lường, ai, côn thần bí đi nữa khó lường, đối với chúng ta tới nói cũng là không có chút nào ý nghĩa. Khoảng cách chúng ta quá xa vời, kiếm giới tan vỡ. Rút lui đi, từ nay về sau, Lại Vô Kiếm Giới, Tam Đại Thần Kiếm, Thái Cổ Ma Đầu, Côn Hư Ảnh, hết thảy, như số mệnh một dạng. Ai, Côn mang đi Thái Cổ Ma Đầu, kiếm giới tan vỡ, mảnh vỡ này kiếm giới bên trong, còn dư kiếm khách, nguyên một đám thở dài sau, liền hóa thành một đạo ánh kiếm rời đi, kiếm giới. Đã không có bất kỳ giá trị gì. Thỉnh kiếm chủ gây dựng lại kiếm giới. Đột nhiên, Thư Hùng hai kiếm linh bay đến Dương Tranh trước mặt, hướng về phía Dương Tranh cúi đầu nói: "Ân, gây dựng lại kiếm giới." Dương Tranh nghe đến hơi nhướng mày, cái này hai cái kiếm linh là có ý gì? Tam đại thần kiếm, chỉ cần trong đó hai thanh, liền có thể lệnh kiếm giới gây dựng lại. Thư Hùng hai kiếm linh đối mặt một cái. Hùng kiếm linh mở miệng nói: "Kiếm giới đã tan vỡ, vì sao muốn gây dựng lại?" Dương Tranh hỏi ngược lại: "Cái này, kiếm giới đối kiếm giả tới nói, cuối cùng là nhất tuyệt tốt lịch luyện. Không có kiếm giới, đối kiếm giả tới nói, là một tổn thất lớn. Cho nên, khẩn cầu kiếm chủ gây dựng lại kiếm giới." Hùng kiếm linh trầm ngâm một phen, nói: "Ta lại không sử dụng kiếm, cùng ta có cái gì quan hệ?" Dương Tranh lắc đầu cười khẽ một tiếng: "Có thể, ngươi là kiếm chủ a?" Hùng kiếm linh khẽ giật mình. Thư kiếm linh lúc này nói: "Kiếm chủ có nghĩa vụ giúp thiên hạ kiếm giả gây dựng lại kiếm giới sao?" Dương Tranh khinh thường cười một tiếng: "Gây dựng lại kiếm giới, tất nhiên sẽ tiêu hao Chí Cao Thiên Kiếm cùng Vĩnh Hằng Thần Kiếm lực lượng. Hắn cũng không phải thánh nhân, vì cái gì nhất định muốn giúp những cái kia kiếm khách? Các ngươi, đại khái là quên, bản tôn trừ kiếm chủ bên ngoài, vẫn là ma chủ, ma, khuynh thiên hạ, ma, hoạn loạn thế gian, các ngươi đi cầu ta, cầu nhầm người." Dương Tranh lại là một trận lắc đầu. Thư Hùng hai kiếm linh quá ngây thơ, thế gian kiếm giả cơ duyên cùng bản công tử có liên can gì? Ngươi cứ như vậy vô tình. Thư kiếm linh nhìn chằm chằm Dương Tranh nói: "Ha ha, ta liền là dạng này vô tình. Cái này kiếm giới đã dựa theo trong dự ngôn tan vỡ, vậy liền tan vỡ đi. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến gây dựng lại." Dương Tranh cười nhạt một tiếng, không còn để ý tới hai cái kiếm linh. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở chỗ nguyên bản Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh, mới vừa cùng Thái Cổ Ma Đầu nhất chiến. Kiếm giới tất cả kiếm sơn đều tan vỡ, Bất Hủ Kiếm Sơn cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh, giờ phút này chỉ còn lại lơ lửng mây trắng. Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Đông Ly Mị cùng Diệu Âm Tứ Nữ, giờ phút này liền lơ lửng mây trắng phía trên. "Đi đi." Dương Tranh rơi vào mây trắng trên, hộ thể lôi cương vừa hiện, đem chư nữ bao lại, tiếp theo đại thủ giơ lên, hướng về phía dưới Đông Ly gia chúng kiếm khách một trào. Tụ Lý Càn Khôn Thần Thông sử xuất, đem Đông Ly gia chúng kiếm khách toàn bộ nhiếp thủ. Từ nay về sau, Lại Vô Kiếm Giới. Dương Tranh ánh mắt từ tan vỡ kiếm giới đại địa trên quét qua, khẽ gật đầu một cái, thân hình giống như gợn sóng một dạng vặn vẹo, sau một khắc liền biến mất. Hắn đi không trung, gió mát khách một tiếng thở dài. Lần thứ nhất thấy được Dương Tranh là tại Phong Hỏa Giới bên trong. Lúc kia Dương Tranh, mặt ngoài trên cũng liền thần tướng tu vi, có thể cũng là một lần kia, Dương Tranh lấy tuyệt thế kiếm hoàng tư thái bước đến Vũ Tinh Hà không dám hoàn thủ. Bây giờ, mới qua ngắn ngủi mấy tháng, Dương Tranh đã có thiên tôn chiến lực. Ta cả đời này, sợ là liền hắn cái đuôi đều sờ không tới. Gió mát khách lại là một thở dài. Hắn, xác thực quá mức nghịch thiên. Đi đi, Không Cực Sơn chúng đệ tử. Theo ta hồi Không Cực Sơn. Kiếm tử thần gió, cũng là một thở dài. Trưởng lão, chúng ta là hồi thiên tộc vẫn là đi Đông Ly gia. Thiên tộc 7 người, một người hỏi, trước hồi thiên tộc, thiên kình trong mắt tinh mang lóe lên, thấp giọng nói, thoại âm rơi xuống, thiên tộc 7 người cũng hóa quang đi, tuổi tác bất quá 30, đã là cái thế thiên tôn, như thế thiên tài, tinh hà thế giới chưa bao giờ có, ai, cùng hắn so sánh, chúng ta những cái này đây tính toán là cái gì đây? Trắng bên trong tiên cũng là một thở dài. Hôm nay, hắn thấy được một cái tuyệt thế thiên tài, một cái thế cường giả. Cho dù cái này kiếm giới tan vỡ, hắn cũng thấy đến giá trị. Hướng hỏi, tịch có thể chết, đi đi, hồi thiên tông, cũng nên hướng chí tôn. Bẩm báo một chút kẻ này tình huống. Trắng bên trong tiên mở miệng, hóa thành một đạo kiếm quang lao đi. Còn lại lục kiếm khách, cũng là nhao nhao hóa thành kiếm mang trốn đi. Kiếm giới tan vỡ, đi đi, lưu lại ở đây, đã không có bất kỳ giá trị gì. Chúng ta, cũng đi đi, trong nháy mắt, lại là mấy chục đạo kiếm quang bay vút đi. 15 phút sau, cái này tan vỡ kiếm giới bên trong, liền chỉ còn lại một cái kiếm khách. Ngươi, vì cái gì còn không rời đi? Thư Hùng hai kiếm linh, nhìn thấy cái kia kiếm khách, ta đang tìm kiếm, cái kia kiếm khách, đáp lại, ngươi, kêu cái gì tên? Hùng kiếm linh hỏi, vô danh, cái kia kiếm khách hồi nói, vô danh, tốt, ngươi muốn tìm kiếm, chúng ta liền bồi ngươi, tại cái này tan vỡ kiếm giới bên trong tìm kiếm, hy vọng ngươi có thể tìm được ngươi kiếm. Hùng kiếm linh gật đầu nói. Hô, tan vỡ kiếm giới, giờ phút này gió nổi lên, cái này gió thổi qua, những cái kia phá toái lục địa, những cái kia phá toái kiếm sơn, tức khắc hôi phi yên diệt, kiếm giới, hoàn toàn trở về hư không, từ nay về sau, lại vô kiếm giới, Đông Cực Thiên, Hồn Thiên Tinh, nơi này, là Đông Ly kiếm gia, tốt mị nhi, chớ có chạy trốn. Hôm nay khiến vi phu hảo hảo yêu thương ngươi. Hừ, ha ha, mị nhi, ngươi kiếm pháp, đối ta vô hiệu, ta thế nhưng là kiếm chủ. Lần này, ngươi chạy trốn không mất. Dương Tranh, ngươi thật đúng là cái hỗn đản. Xuất, tê tê, a, ân, tại một trận tiếng hỗn loạn bên trong, Dương Tranh rốt cuộc đem Đông Ly mị bắt dưới thân thể. Một trận nhục thân chém giết bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.